Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1932. Chương 1932. Đều ra tuyệt chiêu. Lão độc long, bản tọa giết ngươi. Hoàng phủ Diễm giận không kềm được. Trong chiến đấu đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trở nên ửng hồng, nhưng là khí tức của hắn, nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hoàng phủ lão nhi, ngươi thật là liều a. Dùng tâm huyết kích phát sức chiến đấu, dù là ngươi am hiểu phương diện này linh đan, có thể tu vi của ngươi đến nói, khi ngươi tâm huyết bị hao tổn sau đó, muốn bù lại cũng không dễ dàng như vậy đi. Hắc hắc, độc long tôn giả như cũ tại kích thích Hoàng phủ Diễm. Bất quá trong lòng hắn cũng đã phi thường cảnh giác. Lúc này Hoàng phủ Diễm, sức chiến đấu tuyệt sẽ không so ra Cát Phi Vân kém. Thậm chí có khả năng sẽ hơn một chút. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng Gia Cát Phi Vân đối đầu, hắn y nguyên thua không nghi ngờ. Bởi vì dùng tâm huyết để kích thích chiến đấu, sức chiến đấu là tất nhiên sẽ không quá bền bỉ, có thể có 3-5 phút liền không sai biệt lắm. Làm cái hiệu quả này trôi qua về sau, đó chính là suy yếu kỳ, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Giết ngươi đủ. Hoàng phủ Diễm hừ lạnh một tiếng, ngón tay hỏa lân đao đột nhiên bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố khí diễm. Đồng thời còn có một con hỏa hồng sắc phượng hoàng từ sau lưng của hắn xuất hiện. Đây là chân hoàng thiên hỏa tu luyện được, cùng Lạc Tử Lam loại huyết mạch kia xuất hiện phượng hoàng cũng không đồng dạng. Lúc này, Hoàng phủ Diễm dùng hỏa lân đao thôi động chân hoàng thiên hỏa, phát ra vô cùng kinh khủng một chiêu. Hỏa phượng hoành không, mở ra kia mỹ lệ cứng. Kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ đem tầng không gian đều cho hòa tan. Chung quanh chiến đấu người nháy mắt lần nữa lui ra ngoài một mảng lớn khoảng cách. Cho dù là Nhạc Kiếm Hiên cùng mấy cái khác thánh khung cảnh cửu trọng thiên, lúc này đều bị kia kinh khủng nhiệt độ cao bước cho lui. Không dám áp sát quá gần. Dùng tâm huyết thôi động sau đó Hoàng phủ Diễm, thực tế quá mức khủng bố. Hoàng phủ lão nhi, đến a, lão tử còn sợ ngươi không thành. Độc long tôn giả mặc dù sắc mặt cũng rất ngưng trọng, bất quá ngoài miệng nhưng không có nửa điểm nhượng bộ. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã lấy ra một cái màu lam nhạt bình ngọc. Toàn bộ bình ngọc óng ánh sáng long lanh, cho dù là bị phong bế, cũng y nguyên bốc lên từng đợt hàn khí. Cái này tự nhiên là hắn luyện chế ra đến kịch độc. Hơn nữa còn là mấy năm gần đây vừa mới nghiên cứu ra được. Có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Thủy Vân Băng Vũ Độc. Bình ngọc cái nắp mở ra, tại độc long tôn giả điều khiển phía dưới, một sợi thủy lam sắc vân vụ từ trong bình ngọc vọt ra. Đồng thời cấp tốc mở rộng, giống như một đầu giang lưu. Chỉ là chưa đầy cái nháy mắt, dòng nước thành sông, sau đó cấp tốc hóa thành một mảnh thủy lam sắc vân vụ, ngưng kết tại độc long tôn giả trước người mấy trăm mét chỗ. Răng rác, răng rác, răng rác, vô số khối băng ngưng kết thanh âm truyền đến, nước mây bên trong xuất hiện lít nhít hình thoi khối băng. Mỗi một khối đều lớn chừng ngón cái, rầm rầm. Chân chính băng vũ xuất hiện, chỉ bất quá tại độc long tôn giả khống chế phía dưới. Cái này băng vũ không phải từ trên trời rơi đi xuống, mà là trực tiếp hướng con kia hỏa diễm phượng hoàng phương hướng càn quét mà đi. Oanh, xì xì xì, nước cùng lửa gặp nhau, dẫn phát vô cùng kinh khủng phản ứng hóa học. Trong lúc nhất thời hơi nước mạn thiên, đem chung quanh rất lớn một phiến khu vực đều bao phủ đi vào. Có cá biệt xem thời cơ tương đối chậm, chưa kịp đi ra ngoài, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, sau đó thanh âm không ngừng suy yếu, vẻn vẹn tầm 10 giây mà thôi, liền đã hóa thành hai cỗ khô lâu, từ không trung rơi xuống,